Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, Doflamingo. Các người hệ Mythical The One đều xem thường hệ Loja sao? Nương theo lấy biển cả đông kết, cái này cấp cao nhất tàn khốc chiến trường cũng mở ra. Cái này cấp cao nhất chiến tranh cũng thổi lên kèn lệnh. Pháo kích, đem đông lại Moby Dick phá hủy. Onigumo trung tướng nhanh chóng mở miệng nói ra. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn. Bến cảng bên trong quân hạm cùng Nguyệt Nha vịnh biển trong phòng tuyến pháo đài cũng bắt đầu. Hướng phía Newgate kỳ hạm Moby Dick khai hỏa. Mà cùng một thời gian, Newgate trên thuyền đám đội trưởng cũng đều nở nụ cười. Đang lo không có chỗ đặt chân đâu. Cái này chẳng phải tới sao? Flower Sword Vista nở nụ cười nói ra. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trên không trung liên tiếp chém ra mấy đạo chảm kích. Đem đánh tới đạn pháo tất cả đều cách không chảm bạo. Tiếp lấy hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Giơ lên trường kiếm trong tay mở miệng nói ra. Đánh trả. Cho những này vương bát đàn đám hải quân một điểm nhan sắc nhìn một cái. Không chỉ là Vista từ Moby Dick bên trên vọt xuống tới. Trên cơ bản phần lớn đội trưởng đều vọt xuống tới. Đồng thời, nguyên bản còn ở bên ngoài vây hải tặc thuyền trưởng nhóm cũng đều mang mình tiểu lão đệ nhóm nhảy. Tới cái này đông kết trên đại dương bao la. Khi thế hung hăng hướng phía Marineford cái này chính nghĩa đại bản doanh công tới. Đám hải quân đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền thả bọn họ những này hải tặc nhóm tiến. Đến, chỉ gặp Momonga trung tướng 10 phần anh Tuấn rút ra bên hông bội đao. Một đao cách không đem Newgate bên kia đánh tới đạn pháo cho anh bảo về sau. Hô to một tiếng nói. Đừng khiến cái này ác đảng nhóm đánh vào chúng ta trận địa. Chiến trường đã xuất hiện. Giết ra ngoài. Xử lý bọn hắn. Hết thảy vì chính nghĩa. Sau khi nói xong. Momonga trung tướng chân kế tiếp Soru. Trong nháy mắt từ trên đài cao biến mất. Một giây sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Newgate dưới cờ đám đội trưởng trước mặt. Chỉ gặp hắn đưa tay một đao chém về phía Newgate bát phiên đội trưởng ngư nhân tộc Namer. Namer thực lực của người này cũng không tầm thường. Chỉ gặp trong tay hắn Haki một quấn. Nương tựa theo cường đại bắp thịt trực tiếp bắt lấy Momonga trung tướng lưỡi đao. Tiếp lấy bên cạnh hắn Buffalo Atmers song đao đã chặt đi ra. Muốn trực tiếp đem Momonga trung tướng cho một đao trẻ làm hai. Dáng đỏ bụi, ngay tại Atmers sắp đắc thủ thời điểm, một đạo cực nóng chảm kích xen lẫn khói bụi từ đằng xa đánh tới. Chém về phía hắn, vì tự vệ, Atmers đành phải đem song đao thu hồi, nhanh chóng bày ra phòng vệ tư thái. Một giây sau, cái kia chảm kích liền mang theo hắn hướng về sau chuyển rời một khoảng cách. Yamakaze trung tướng cái kia thân hình cao lớn cũng đứng ở sông băng phía trên. Hắn cười híp mắt mở miệng nói ra. Cũng không thể vừa lên đến liền để cho các ngươi chém giết chúng ta trung tướng a. Xen vào việc của người khác. Ta cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ chết mất người. Momonga trung tướng nở nụ cười nói ra. Cùng lúc đó, Onigumo, Doberman, Dalmatian, Strawberry Berry, Stainless các loại cường đại thực quyền phái trung tướng nhóm đều rối rít đi tới Yamakaze trung. Tướng bên người, khí thế kia cũng là phi thường Haki. Hải quân bản bộ trung tướng nhóm tề tụ một đường. Loại tràng diện này cũng là cực kỳ hiếm thấy đâu. So lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, còn muốn tới hung tàn a? Vista nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chính là bởi vì Newgate đột kích địa điểm lệnh Sengoku nguyên soái bày trận sai lầm rồi. Nguyên bản hẳn là tại trận tuyến phía trước Gromas bọn hắn lúc này cũng nhàn nhã lên. Sengoku tên kia nhiệm vụ cho bọn họ là tận lực ngăn cản được băng hải tặc dâu trắng xâm lấn. Đừng để bọn hắn quá nhanh đột tiến đến trong quảng trường. nhưng lúc này chiến trường đã từ quảng trường biến thành vịnh biển quân cảng sông băng bên trên. Những cái kia hải quân cùng hải tặc nhóm ngao ngao kêu ở nơi đó hòa mình. Cho nên bọn hắn cái này trong lúc nhất thời hàng phía trước biến bên trong sắp xếp. Cũng không có gì việc làm. Cũng không phải Gromas gọi bọn hắn đến phía trước đi. Cho nên Gromas cũng lười tham gia cái này đại loạn đấu. Chỉ là ngồi trên ghế ngồi xem kịch. Nhìn xem những cái kia hải quân trung tướng cùng đội trưởng cùng đám thuyền trưởng bọn họ từng đôi chém giết. Nhìn xem những cái kia hải tặc cùng hải quân tinh nhuệ tướng tá nhóm dục huyết phấn chiến. Như loại này cảnh tượng hoành tráng cũng không phổ biến. Bất quá không đợi Gromas nhìn qua nghiện đâu. Bên cạnh hắn Mihawk đột nhiên liền hướng về phía trước bước ra một bước. Ui ui, sớm như vậy liền xuất thủ. Không sợ rơi bước cách sao? Mọi người không đều thường nói cao thủ chân chính luôn luôn tại thời khắc mấu chốt mới có thể nhất. Cử định càn khôn sao? Ngươi dù sao cũng là đệ nhất kiếm hào. Lại giả vờ giả vịt một hồi thế nào? Tương đương to, Gromas cười trêu chọc nói. Mihawk trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, thế giới mạnh nhất đang ở trước mắt. Ta cũng rất muốn xưng đo một cái. Ta cái này, mạnh nhất cùng hắn cái kia, mạnh nhất, ở giữa chênh lệch đến. Lớn bao nhiêu, phần này đấu thắng bại muốn ta đã theo. Không nén được, phu phu phu phu phu phu. Ta đang mong đợi ngươi một đạo chém xuống lão gia hỏa kia đầu. Doflamingo cười ha hả đối Mihawk mở miệng nói ra. Bất quá Mihawk lại đã không có muốn đáp lại ý tứ. Chỉ gặp hắn cực kỳ chăm chú chậm rãi đem chính mình mang tại sau lưng thứ nhất Meito hắc đao. Yoru rút ra trong tay ước lượng. Cùng lúc đó, đang đứng tại tử hình đài bên trên Sengoku nguyên soái cũng nhìn thấy Mihawk động tác. Hắn có chút vui mừng muốn nói. Những này đáng chết lũ hỗn đàn rốt cuộc biết muốn chủ động xuất thủ sao. Nhưng mà rất không may. Ngoại trừ Mihawk bên ngoài, Gromas bọn hắn như trước vẫn là cái kia phần xem kịch bộ dáng. Cái này lại để Sengoku nguyên soái có chút tức giận. Mihawk gia hỏa này nhưng là đương thế đỉnh cấp cao thủ thứ nhất. Nhất cử nhất động của hắn tại cái này tạp nhạp trong chiến trường tự nhiên cũng sẽ không trốn qua. Người hữu tâm con mắt, Newgate đã nhìn thấy Mihawk động tác, lông mày cũng có chút nhăn dưới. Sau đó càng đem tầm mắt của mình đặt ở cái kia ngồi tại Mihawk sau lưng Gromas trên thân. Gromas trông thấy Newgate tựa hồ đang quan sát mình. Cũng là cười tay giơ lên đối Newgate lắc lắc, tựa hồ tại chào hỏi. Nhìn xem một màn này, Newgate không tự chủ được nở nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nói, kho lạp lạp lạp a, đã cảm giác nắm chắc phần thắng sao? Thật là một cái cuồng vọng tự đại hỗn đản a. Gromas, Newgate rất rõ ràng, Gromas đối với hắn cười cũng không phải tại biểu đạt hữu hảo. Ngược lại là tràn đầy nồng đậm ác ý, tự nhận là ăn chắc hắn dâu trắng. Đúng lúc này, đem trạng thái của mình đã điều chỉnh tới được đỉnh phong Mihawk rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp hắn đem trong tay hắc đao Yoru lấy một cái thật đơn giản bổ xuống hướng phía Newgate vị. Chí chém xuống, mà cái này thật đơn giản bổ xuống chỗ bạo phát đi ra uy lực lại vô cùng cường đại. Trong nháy mắt cái kia chạm kích liền phá vỡ sông băng, đem ven đường tất cả ngăn cản hải quân, hải tặc các loại thượng vàng hạ cám đồ vật đều nhất đao lưỡng đoạn. Tiếp lấy cái kia chạm kích uy thế không giảm hướng về phía Newgate liền bay đi. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là nở nụ cười, nghĩ thầm, cái này không có Jozu đại lão giúp người cản đao. Newgate người muốn làm sao đối mặt cái này đệ nhất kiếm hào chảm kích đâu. Đứng tại Newgate bên người Marco nhướng mày. Dưới chân giấy lên một cỗ thanh viêm liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Newgate ngược lại là một thanh ngăn cản hắn. Mở miệng nói ra, không cần quá tốn sức. Sau khi nói xong, Newgate nhấc lên cánh tay của mình. ngay cả ngắm đều không ngắm một cái, tùy ý tìm góc độ liền là một quyền đánh trong không khí. Tiếp theo trong nháy mắt, khí quyển mãnh liệt run rẩy một chút. Mihawk chạm kích cũng đi theo chấn động một cái. Tiếp lấy góc kia độ trong nháy mắt liền bị cải biến. Sát Moby Dick trên thuyền liền bay ra ngoài, đem hậu phương quân hạm còn có một cái băng hải tặc thuyền trưởng thuyền hải tặc đều cho một hai. Gãy mất, Kiệt ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi, lão gia hỏa kia căn bản vốn không đùa với ngươi chính diện. Gromas nhìn xem một màn này đại mở miệng cười nói ra. Mà Mihawk biểu lộ cũng là có chút khó chịu. Newgate vừa rồi một quyền kia là đường đường chính chính tùy ý một quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác một quyền này đem hắn đánh, không còn cách nào khác. Xem ra muốn nhất định đo một cái mình cùng hắn chênh lệch. Thật đúng là đến khoảng cách gần giao lật tay một cái mới được a. Bất quá Mihawk không biết nghĩ tới điều gì, không chỉ có không có tức hổn hển tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là đem hắc đao Yoru một lần nữa thu vào. Lui trở về Okashichibukai trận doanh bên trong. Làm sao? Hắn dạng này đầu cơ trục lợi ngươi cũng không sinh khí. Ta nếu là ngươi, ta đi lên liền cho hắn hai đao. Gromas nhìn xem Mihawk có chút không hiểu mở miệng hỏi. Chiến trường quá mức ồn ào. Đây không phải một cái đấu địa phương. Newgate cùng mục đích của ta khác biệt. Hắn chỉ muốn cứu ra ấy mà thôi. Trước lúc này là sẽ không theo ta lãng phí quá nhiều khí lực. Coi như ta đi, chỉ sợ cũng phải có cùng loại Marco kẻ như vậy đến ngăn cản ta. Vô dụng công mà thôi. Mihawk mười phần tỉnh táo mở miệng nói ra. Nói không sai a. Doflamingo nở nụ cười nói ra. Ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó vốn nên tọa trấn một đạo phòng tuyến cuối cùng Borsalino chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên không. Trung, hai cánh tay hắn giao nhau, toàn thân lóng lánh vàng óng ánh quang mang. Sau đó kỳ dị mở miệng nói ra. Thiểm diệu Yasakani no Magatama, nương theo lấy Borsalino tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Toàn bộ Marineford trên không đều bị kim quang cho lồng chụp vào trong. Đại lượng hạt ánh sáng trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy hướng Newgate phương hướng như là như mưa to che trùm xuống. Đúng lúc này, vừa mới bị Newgate cản lại Marco nhanh chóng phát động năng lực của mình. Một đạo hào quang màu xanh lam đâm vào cái này kim quang bên trong. Tiếp lấy ngọn lửa màu xanh như là mâm tròn đem Borsalino hạt ánh sáng toàn bộ cản trở lại. Các loại Borsalino động tác ngừng về sau, Marco cái kia bị kim quang đánh rách dưới thân ảnh cũng xuất hiện ở không trung. Bất quá nương theo lấy trên người hắn cái kia hừng hực thanh viêm thiêu đốt, thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, cũng không thể lập tức, liền để cho các ngươi đem chúng ta, vương, cho giam giữ a. Marco khóe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Nhìn xem không trung Borsalino mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ui ui, thật đáng sợ nha. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng quả nhiên đều là quái vật a. Loại này chim ta nhưng chưa thấy qua đâu. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, Marco dương cánh bay lượn. Thiêu đốt lên cánh bỗng nhiên vung lên. Tăng tốc độ liền đi tới Borsalino trước mặt. Tiếp lấy nhấc chân một cái móc câu thức đá kích liền đạp hướng về phía Borsalino đầu. Borsalino đưa tay ngăn tại đầu trước. Bất quá mắc cái kia hệ Zewan đỉnh cấp cường giả tố chất thân thể xác thực muốn so Borsalino mạnh hơn nhiều. Cường đại cước lực đem Borsalino một cước cho nhảy bay ra ngoài. Nện tới gần quảng trường bên trong. Bất quá Borsalino ngược lại là không có có thụ thương. Mà là nhanh chóng thân hóa hạt ánh sáng xuất hiện ở một đám hải quân trước mặt. Vỗ vỗ tay trên cổ tay cho bụi nói ra. Nói cho cự người bộ đội. Địch nhân đến từ bầu trời cũng muốn chằm chằm tốt. Doflamingo nhìn xem Marco ra hỏa này đại phát thần uy một cước đá bay hải quân đại tướng. Cũng là mở miệng cười nói ra. Làm sao? Các người hệ Zewan, hệ Mythical Zewan người đều là như thế, không đem hệ Lô ra để ở trong mắt sao? Phu phu phu, Kiệt ha ha ha ha, chỉ là hệ Lô ra mà thôi. Cái nào có chúng ta hệ Mythical Zewan tới cao quý? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Gromas nói đến lời này thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình cầu tròn bóng ma. Một giây sau, cái kia bóng ma liền mang theo cường đại động năng hướng phía Gromas bọn hắn vị trí cấp tốc đập tới, đợi cho dựa vào gần một chút thời điểm, Gromas bọn hắn cũng thấy rõ đó là cái thứ gì. Một cái so quân hạm còn muốn lớn hơn cái 3-4 vòng cự khối băng lớn hướng bọn họ đập tới. Nhìn xem một màn này, Gromas rất là ngạc nhiên. Người mẹ nó Zozu đừng không nói làm phản. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?